Võng du đại tướng sư, chương 761, ẩn tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kế hoạch mà, trước không có, hiện tại đúng là có. Tô Bách Linh làm như cảm thấy tạm thời đã đem Tả Dương ổn đi. Tinh thần tự nhiên cũng ung dung một chút. Cười đối với Tả Dương dùng tay làm dấu mời. Nói rằng, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Không bằng xin mời các hạ rời bước trong phòng. Chúng ta từ từ nói đến. Được, Tả Dương cũng không khách khí. Chỉ là quay đầu cho Lý Hàm Thu một cái an ánh mắt. Sau đó liền thoải mái cất bước đi vào trong nhà. Tìm một cái ghế ngồi xuống. Lý Hàm Thu cũng không có đối với Tả Dương lựa chọn cảm thấy kinh ngạc. Người này đối xử kẻ địch từ trước đến giờ trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Trên một giây còn cùng ngươi chuyện trò vui vẻ. Nói không chắc một giây sau liền muốn mạng ngươi. Còn cái gọi là kết minh cũng giống như vậy. Người nếu như đem hắn hứa hẹn thâm tin không nghi ngờ. Cái kia nhưng là phải bị thiệt thôi. Có điều chẳng biết vì sao. Nàng hiện tại cùng Tả Dương cũng là kết minh, quan hệ. Nhưng đối với bọn hắn hai người minh ước. Nàng nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi. Liền thoáng chần chờ một chút. Lý Hàm Thu liền cũng đi vào trong phòng. Ở Tả Dương chỗ bên cạnh ngồi xuống. A Ngôn, ta thường ngày là làm sao giáo dục ngươi. Còn không mau đi cho khách mời châm trà. Thấy Tả Dương cùng Lý Hàm Thu toàn bộ ngồi vào chỗ của mình. Tô Bách Linh lại trùng phía sau A Ngôn A Quờ trách một tiếng. Vâng, sư phụ, A Ngôn tự nhiên không dám thất lễ. Có điều châm trà trong quá trình. Nàng không khỏi lại lén lút nhìn thêm Tả Dương vài lần. Người này mặc dù coi như rất có một ít thủ đoạn. Nhưng hắn nhưng làm một cái cực quyết định sai lầm. Vậy thì là lại thật sự dự định cùng sư phụ nàng Tô Bách Linh kết minh. Sư phụ nàng là người nào? Tuy rằng còn không coi là trong chốn giang hồ cự hiệp ma đầu. Nhưng bình thường giang hồ hào hiệp cũng là sẽ không dễ dàng cùng sư phụ nàng là địch. Bởi vì sư phụ nàng là chân chính tiểu nhân. Dựa vào một môn gọi là hóa công đại pháp kỳ lạ võ công lại phối hợp thêm cực kỳ huyền diệu dùng độc công phu. Trước đây đã có không ít giang hồ hào hiệp không minh bạch chết ở trên tay hắn. Bất luận người nào một khi trêu chọc tới sư phụ nàng. Dù cho chỉ là nói năng lỗ mãng loại hình việc nhỏ. Đi đêm đường đều phải nhiều mấy cái cẩn thận. Bằng không không biết lúc nào liền hắn nói. Chính là bởi vì đối với sư phụ của chính mình có đầy đủ hiểu rõ. A Ngôn trong lòng sớm đã có một cái chuẩn bị. Vậy thì là nếu như có một ngày nàng có đầy đủ bản lĩnh. Dự định rời đi phái Tinh Túc. Thoát ly Tô Bách Linh lời nói. Như vậy trước lúc này. Nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Tô Bách Linh giết chết. Bằng không. Lòng dạ nhỏ như mũi kim Tô Bách Linh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng cũng không muốn suốt ngày bị như vậy một cái tiểu nhân ghi nhớ. Đây tuyệt đối là thế gian tối làm người ăn ngủ không yên sự. Mà Tả Dương mới vừa giết sư phụ nàng nhân tình cùng đệ tử. Tuy rằng hai người kia đối với Tô Bách Linh tới nói có thể cũng không có trọng yếu như vậy. Nhưng Tô Bách Linh nhưng tuyệt đối sẽ không liền như thế quên đi. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để Tả Dương trả giá thật lớn. Làm cho Tả Dương biết trêu chọc hắn đến cùng có bao nhiêu sai lầm. Vì lẽ đó hiện tại nàng tuy nhìn thêm Tả Dương vài lần. Nhưng cũng không phải là đối với hắn có ý kiến gì. Chỉ có điều là muốn nhìn rõ ràng cái này tên ngu xuẩn hiện tại dáng dấp. Lại như chuyện tốt người ở vây xem một bộ thi thể lúc tâm thái. Ngoài ra, nàng thực cũng đối với Tả Dương thân phận có hiếu kỳ. Có điều Tô Bách Linh không có hỏi nhiều. Tả Dương lại chưa từng chủ động giới thiệu. Nàng coi như hiếu kỳ cũng không dám hỏi lối ra. Mở miệng, A Ngôn, người đi ra ngoài trước đem bên ngoài cái kia hai bộ thi thể xử lý một chút. Thấy A Ngôn cũng xong xuôi trà. Tô Bách Linh lại nhàn nhạt nói với nàng, tựa hồ là muốn đem nàng đẩy ra. Vâng, A Ngôn cũng không dám biểu hiện ra chút nào không tình nguyện. Lúc này đáp một tiếng, liền bước nhanh ra ngoài, thuận lợi đem cửa phòng cho mang tới. Hiện tại, chính là đánh chết Tô Bách Linh thời cơ tốt nhất. Tả Dương cùng Lý Hàm Thu hai người lấy hai địch một. Hơn nữa Tô Bách Linh công lực cảnh giới cùng Lý Hàm Thu vốn là gần như. Giờ khắc này lại chịu đến. Sinh tử phù, dằn vặt, giết hắn không thể nghi ngờ là chuyện dễ dàng. Lý Hàm Thu động cái ý niệm này. Theo bản năng nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương nhưng không chút biến sắc nở nụ cười. Đối với Tô Bách Linh nói rằng. Tô trưởng môn, hiện tại có thể mang kế hoạch của ngươi nói ra chứ? Tả Dương cũng có kế hoạch của chính mình. Hắn chuyến này đi đến Tây Hạ Vương Đô mục đích vốn là cùng Tô Bách Linh không quan hệ. Mục tiêu của hắn là sinh tử điện, gặp gỡ phái tinh túc chỉ có điều là trùng hợp mà thôi. Vì lẽ đó hai người đặt ở cùng một chỗ lựa chọn. Tả Dương tự nhiên sẽ lựa chọn người sau. Mà không phải vì giết một cái Tô Bách Linh liền phá hoại kế hoạch của chính mình. Tự nhiên, Tô Bách Linh uống một hớp nước trà thấm giọng một cái. Lúc này mới không nhanh không chậm nói rằng, các hạ đến rất khéo. Lão Hù trước đây liền cùng hóa địa lão tổ hẹn cẩn thận lĩnh sinh tử phù thuốc giải thời gian. Mà thời gian này liền định ở ngày mai. Vì lẽ đó nếu như các hạ muốn có hành động. Cơ hội tốt nhất liền ở ngày mai. Này ngược lại là một tin tức tốt. Ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tả Dương gật đầu cười. Lão Hù kế hoạch rất đơn giản. Hóa địa lão tổ có ý định cho lão Hù mấy cái đệ tử đều trung hạ sinh tử phù. Như vậy liền có thể đem phái tinh túc toàn bộ khống chế ở trong tay. Làm một viên trọng yếu quân cờ xếp vào tại Trung Nguyên Võ Lâm vì là sinh tử điện một lần nữa giết về Trung Nguyên mở kiều lót đường. Nhân yêu cầu này lão Hủ ngày mai mang tới mấy tên đệ tử cùng đi đến. Tô Bách Linh nói tiếp. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Các hạ tới chỗ này một mực liền giết Lan Cơ cùng Thiên Hiểu Tử. Đã như thế. Các hạ hai người một nam một nữ chỉ cần cải trang một phen liền vừa vặn có thể thế thân hai người bọn họ vị trí theo lão phu cùng đi gặp hóa địa. Lão tổ, này hay là chính là thiên ý đi. Nhìn thấy hóa địa lão tổ sau khi đây. Tả Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Lại hỏi, nói như vậy thực sự là quá hàm hồ. Hắn cần càng thêm tỉ mỉ kế hoạch. Do đó phán đoán Tô Bách Linh chân thực ý đồ, cùng với quyết định chính mình đón lấy chuyện cần làm. Này sau khi mà, hóa địa lão tổ tinh thông một môn gọi là thi thần quyết độc môn nội công. Môn nội công này chính là triển khai cùng hóa giải sinh tử phù chỗ mấu chốt. Có điều theo lão Hủ biết, hóa địa lão tổ vẫn chưa đem môn nội công này tu luyện đến mức tận cùng. Bởi vậy mới cần đại lượng thi thể thông qua luyện thi thủ đoạn đến tiến hành tăng lên. Mà môn nội công này đang không có tu luyện đến mức tận cùng thời điểm. Liền xem, các hạ đã từng trải qua Lao Sơn. Khẳng định nghe nói qua Kiều Bắc Minh độc môn võ công Tu La Âm Sát công chứ. Tô Bách Linh thoáng mắc một hồi xác. Cuối cùng vẫn là nghĩ đến tương tự công pháp. Vỗ tay nói rằng. Này thi thần quyết liền xem Kiều Bắc Minh Tu La Âm Sát công bình thường. Nếu như không có luyện đến mức tận cùng, liền khó miễn phải bị luyện thi chiếm được thi độc phản phệ. Bởi vậy hóa địa lão tổ trong cơ thể cũng ẩn giấu ẩn tật. Này ẩn tật ngươi biết là cái gì? Tả Dương theo bản năng hỏi. Đây mới là chí thắng then chốt. Hóa địa lão tổ thì lại làm sao chịu đem loại này tính mạng du quan bí mật nói cho lão hủ. Tô Bách Linh lắc lắc đầu. Rồi lại nhỏ giọng thần bí cười nói. Có điều lão hủ lại biết làm sao dụ phát hắn ẩn tật. Cái này có thể là duy nhất có thể được rồi kết hắn biện pháp cách chương.